Bản tôn không vui, chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, đây cũng là không hề biện pháp sự ốt cuộc. Lạc Tinh lỗi chính là nghĩ không ra, cũng không thể ấn hắn cổ buộc hắn nhớ tới đi nếm thử nhiều như vậy thứ về sau. Bùi Nặc rốt cuộc chán ghét. Hắn đơn giản liền ném ở chỗ này mặc kệ, vẫn là thuận theo tự nhiên cho thỏa đáng. Tuy rằng trước mắt Lạc Tinh lỗi lại hồn nhiên lại ngượng ngùng, nộn đến hắn căn bản là không thói quen. Nhưng, như vậy Lạc Tinh lỗi không phải là hắn Lạc Tinh lỗi sao? Ít nhất, lại không có thay đổi cá nhân. Cho nên, hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Nên đến hắn nhớ tới thời điểm, hắn tự nhiên sẽ nhớ tới. Bùi Nặc ôm nhà hắn Lạc tiện nhân, như thế nghĩ. Bùi công tử, xác thật hách thành chủ tiến đến yết kiến. Nhìn đầu óc không quá bình thường Vương Thượng Chính chống cằm, hết sức chuyên chú nhìn Bùi công tử. Hắn trong lòng thật là lòng tràn đầy không thích ứng. Này cũng quá, ngoại giới nghe đồn, Bùi công tử là vương thượng nam sủng. Hắn tuy rằng biết được tình hình thực tế đều không phải là như thế, nhưng là hắn thấy thế nào hai người ở chung hình thức, ngược lại giống. Vương thượng là Bùi công tử nam sủng đâu, nhanh chóng đánh mất cái này đáng sợ ý tưởng. Hách thành chủ nhắc tới chính sự, hắn dâng lên một phần thư văn. Công tử, đây là nam tiên giới đưa tới thiệp mời. Mời ngài đi Nam Tiên giới tham gia Nam Tiên Vương đại hôn lễ mừng. Cái gì Nam Tiên Vương? Bùi Nặc tiếp nhận thiệp mời vừa thấy. Tiên giới bốn tiên vương từ trước đến nay cùng ngồi cùng ăn, ngày thường các chiếm cứ một phương, rất ít lui tới. Này Nam Tiên Vương, nếu là luận thành danh thời gian, kia chính là có ngàn vạn năm, cư nhiên tới rồi hiện giờ, mới cưới thượng tức phụ. Cũng là một kiện việc lạ, Nam Tiên giới lần này thiệp mời. Kỳ thật là đưa cho Lạc Tinh lỗi, bất quá trước mắt Lạc Tinh lỗi bệnh thành như vậy, cho nên này phân thiệp mời tự nhiên liền đưa đến hiện giờ Đông Tiên giới chủ sự người Bùi Nặc trong tay. Tứ giới lui tới, cũng là một cọc yêu cầu cẩn thận xử trí sự. Bất quá, Bùi Nặc đối với loại sự tình này hoàn toàn không cảm mạo, huống chi trước mắt Lạc Tinh lỗi bệnh thành như vậy, hắn làm sao có thời giờ đi quản những việc này. Vì thế liền trực tiếp phân phó Hách thành chủ. Bị hảo hạ lễ đưa đi. Hách thành chủ được đến như vậy đáp lại, cũng không nhiều lắm ngoài ý muốn. Loại này mời, đi là lễ tiết, không đi cũng không có gì nhưng chỉ trích chỗ. Chuyện này cứ như vậy qua, nhưng là Bùi Nặc như thế nào cũng không có dự đoán được, kế tiếp mang đến phiền toái. Qua hai ngày, Bùi Nặc nghe nói đã xảy ra chuyện. Nam Tiên Vương hôn lễ tổ chức đến vô cùng long trọng mà lại long trọng. Đây là cần thiết, mặc kệ nói như thế nào. Đều là bốn tiên vương chi nhất, khống chế một giới chi lực. Tứ phương tới hạ, trường hợp vô cùng long trọng, nguyên bản là hỷ sự, nhưng là hôn lễ lại trở nên không thật là khéo. Nguyên nhân vô hắn, hôn lễ thượng, tân nương mất tích. Đối với vị này tân nương biến mất nguyên nhân, ngoại giới mọi thuyết phân vân, nhất đã chịu truy phủng phỏng đoán là tân nương có người yêu khác không muốn gả cho nam tiên vương. Vì thế chạy trốn, cái này cách nói tuy rằng vô chứng vô theo. Nhưng đang nhận được rất nhiều người tán đồng. Không phải như vậy, còn có thể là loại nào? Không phải có người yêu khác, như thế nào sẽ liền Nam Tiên Vương sau đều không làm? Tại đây loại thời điểm đào hôn đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở thành tứ giới trò cười Nam Tiên Vương tựa hồ bị đả kích to lớn. Mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn đóng cửa không ra, vô thanh vô tức. Loại sự tình này Bùi Nặc cũng coi như cái tin đồn thú vị tới nghe. Cùng hắn có quan hệ gì? Hắn ôm Lạc tiện nhân, đang ở nơi đó mùi ngon chơi uy thực trò chơi, ngừng lúc sau cũng chỉ là khinh thường cười hai tiếng, sau đó khiến cho Hách thành chủ đi xuống. Bất quá, bởi vì lực chú ý vẫn luôn đều ở Lạc Tinh lỗi trên người, Bùi Nặc hoàn toàn xem nhẹ Hách thành chủ trước khi đi cái kia có chút kỳ diệu ánh mắt. Sư tôn, ở hắn trong lòng ngực Lạc Tinh lỗi có chút tò mò chớp chớp mắt, hỏi. Phát sinh chuyện gì sao? Vâu, Bùi Nặc vươn tay xoa hắn. Mỉm cười nói, không có gì sự, kỳ thật, ở hoàn toàn từ bỏ muốn đánh thức Lạc Tinh lỗi ký ức lúc sau, hắn nhưng thật ra cũng man vừa lòng Lạc Tinh lỗi hiện tại trạng thái. Ngoan ngoãn, lại không làm, cũng không nghĩ như thế nào chiếm hắn tiện nghi. Lại ngượng ngùng, lại thuần khiết, cũng là đáng yêu muốn chết. Bùi Nặc hôn hắn một ngụm, kêu lên, Lạc Lạc, thay đổi từ trước, cho dù là ở trên giường, Bùi Nặc cũng không có như vậy xưng hô quá Lạc Tinh lỗi. Hắn nếu không liền thẳng hô kỳ danh, nếu không đã kêu tiện nhân. loại này lạc lạc ái dâng giống nhau chỉ tồn tại với đáy lòng. Mà hiện tại vì cái gì kêu ra tới đâu, còn không phải xem hắn đáng yêu. Liền ở bồi nặc chuẩn bị tiếp tục cùng tiểu tiện nhân thân mật trong chốc lát, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng động. Tinh tế nghe tới, tựa hồ còn có Hách thành chủ kêu gọi. Hắn kêu gì, hình như là cùng loại với Nam Tiên Vương, ngài sao lại có thể tự tiện xông vào Đông Tiên Vương cung? Một thanh âm lạnh lùng nói, ngươi làm lạc nặc đem vô vi giao ra đây, bằng không, ta hôm nay nhất định làm cho cả Đông Tiên Vương cung máu chảy thành sông. Hách thành chủ bất đắc dĩ nói, ta đã nói qua, vô vi tiểu thư căn bản là không ở nơi này. Nam Tiên Vương thỉnh đi nơi khác tìm đi, chúng ta vương thượng hiện giờ không có phương tiện gặp khách. Nam Tiên Vương cười lạnh một tiếng, không ở, trừ bỏ hắn còn ai vào đây, vô vi rõ ràng đều đáp ứng cùng ta thành thân, rồi lại lâm thời đổi ý, còn không phải cái này đáng chết lặc nặc từ giữa làm khó dễ. Cho rằng bổn vương không biết sao, hắn đã sớm đối vô vi chảy nước dãi ba thước, vừa thấy đến nàng ánh mắt đều không đúng rồi. Ngoài cửa đột nhiên ồn ào, nhưng là Nam Tiên Vương lời này chính là rành mạch truyền vào bùi nặc trong tai. Bùi nặc mắt đen hơi ám, theo bản năng nhìn mắt hắn trong lòng ngực lạc tinh lỗi. Lạc tinh lỗi trừng mắt lục mắt ngây ngốc nhìn hắn sư tôn. Bên ngoài bọn họ nói chuyện thanh hắn cũng nghe tới rồi, nhưng là ở trong lòng hắn căn bản là khởi không được một tia gợn sóng. Lạc nặc là ai, có thể ăn sao, lạc tinh lỗi không để trong lòng, nhưng là bùi nặc nhưng không. Hắn nghe bên ngoài nói chuyện thanh, trong lòng một trận khó chịu. Vô vi là ai, nghe tới giống như rất có vấn đề a. Hắn phát hiện hắn cho tới nay đều xem nhẹ một chút, lạc tinh lỗi cho tới nay ở tiên giới đãi nhiều năm như vậy. Dựa vào hắn tướng mạo bản lĩnh chung quanh cũng nên có không ít oanh oanh yên yên a, cũng không biết, hắn có hay không đã làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn. Nhìn chừng lớn lục mắt một bộ thiên chân vô tà bộ dáng lạc tinh lỗi, bùi nặc cũng biết rõ, hỏi hắn căn bản vô dụng. Hắn đem lạc tinh lỗi đặt ở trên giường, phân phó một câu. Ngoan ngoãn ngốc, sau đó liền ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tiên Vương đều tìm phiền toái tìm tới nơi này tới. Như thế nào có thể không cho hắn hảo hảo kiến thức một phen đâu. Bùi nặc ra tới vừa vặn tốt, bên này Hách thành chủ căn bản là không có bản lĩnh ngăn lại Nam Tiên Vương, hai người đã đấu võ. Hách thành chủ như thế nào sẽ là Nam Tiên Vương đối thủ, cũng là có thể miễn cưỡng chống đỡ vài cái. Bên này bùi nặc ra tới, hắn thất thanh kêu một tiếng. Công tử, mà so với hắn càng khiếp sợ chính là Nam Tiên Vương. Hắn thanh kiếm một phen ném xuống, gắt gao nhìn bùi nặc, kêu. Vô vi, quảng cáo, cách chương.